Thần Điêu Phong Vân, chương 318, 4P dưỡng thành kế hoạch. Góc truyện audio.com, ai vậy làm được nhìn thượng tù nô tử nô thi thể Tần Sương mày nhăn lại, trên mặt hiện ra kinh hãi. Hắn tối hiểu biết hai cái người hầu công lực, cho dù chính mình cùng bọn họ hai người cùng nhau đánh thượng một hồi, cũng không nhất định có thể chiếm được mày may tiện nghi, nhưng là nhìn hai người chết không nhắm mắt bộ dáng, ngay cả trong mắt đều trừng ra hốc mắt, có thể thấy được khi chết bọn họ gặp mấy đến chuyện tình, thật sự không thể tưởng tượng. Ai u, nơi này mùi máu tươi như thế nào như vậy nùng a, các tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Trong thông đạo vang lên một nữ nhân thanh âm, Tần Sương ngẩn ra, vội vàng núp vào. Năm sáu cái mặc màu váy nữ nhân, diêu thân hướng về tử nô cùng tù nô thi thể đi rồi đi qua, nhưng là các nàng không hề ý sợ hãi, ngược lại đi đến thi thể tiền, hướng tới thi thể thẳng xem. Như vậy số hai nam nhân, như thế nào sẽ chết ở trong này a, trong đó một nữ nhân dịu dàng nói. Một cái khác kéo tóc dài nữ nhân, cười cười, nhẹ giọng nói. Còn có thể chết như thế nào, nhất định là bọn họ xem xét này Lăng Vân quật lý bảo vật, phu quân không phải nói thôi, tam điều thông đạo tối trung gian, mới là an toàn nhất lộ, bên trong có này hoàng triều sở hữu bảo tàng, bọn họ định là muốn đến cướp lấy, đáng tiếc còn chưa đi đến lối rẽ khẩu. Nghe thế, Tần Sương trong mắt đều toát ra tinh quang, bảo tàng, vẫn là hoàng triều sở hữu bảo tàng, hắn không thương tài, nhưng là nếu được đến nơi này bảo tàng, kia chính mình ở hùng bá trước mặt cũng có thể càng thêm được đến tín nhiệm, càng có thể tập hắn vô thượng võ học. Nghĩ chính mình là không thể mang đi nơi này bảo tàng, Tần Sương nhưng cũng không ngốc, này đó nữ nhân dám đến nơi này, có thể thấy được các nàng trong miệng phu quân không phải người thường, nhất định là hoàng triều lý nhân, bằng không như thế nào sẽ biết nơi này có bảo tàng. Không thể làm cho bọn họ nhanh chân đến trước, Tần Sương cắn chặt răng, xoay người lại nhớ tới tam con đường khẩu trung gian lộ khẩu, hắn chần chờ một chút, chính mình vừa rồi đi là bên phải lộ khẩu, còn chưa đi rất xa, nghe được kêu thảm thiết mới đi vòng vèo trở về nhìn. Mà hiện tại chỉ có hai con đường không đi, tiến là không tiến, ở chỗ Tần Sương lựa chọn. Lăng Vân quật động khẩu, Hoàng Dung mấy người đã lui đến cái động khẩu, vây quanh một thân tử bào huyết thiên quân, Công Tôn Lục Ngạc cười hỏi. Phu quân, ngươi vì cái gì yếu vây khốn bọn họ ba người a? Một bên tiểu long nữ dịu dàng nói. Đâu chỉ ba cái, là bốn, đều là tiểu nam hài, phu quân không phải tưởng. Lời của nàng còn chưa nói hoàn, huyết thiên quân thân thù ở của nàng cổ cánh hoa thượng vỗ một chút, nhà tiểu long nữ kiều hừ một tiếng. Đừng loạn tưởng, ta có kế hoạch của ta, các ngươi hiện tại đi ra ngoài, đem chuôi này hỏa lân kiếm mang theo, yếu cố ý tại kia chút vũ lâm nhân sĩ trước mặt khoe ra một phen, nếu có người dám dâng lên cướp đoạt chi tâm, giết không tha, ta muốn huyết môn từ hôm nay trở đi, liền xuất hiện ở trong chốn võ lâm, Dung Nhi, bang chủ, các ngươi tùy ý đề cử. Huyết thiên quân bình tĩnh nói, chúng nữ đều là nghi hoặc, Hoàng Dung cũng ra tiếng hỏi. Phu quân, ngươi chẳng lẽ không làm bang chủ? Huyết thiên quân đi vào Lăng Vân quật cũng không quay đầu lại nói. Ta còn có rất nhiều sự phải làm, đối đãi làm xong hết thảy, rồi nói sau, Ngạc Nhi tùy ta tiến vào, mấy ngày nay, khả năng yếu vất vả ngươi một ít. Góc truyện audio.com, Công Tôn Lục Ngạc nghe hắn kêu chính mình, vội vàng theo đi lên. Mắt thấy hai người tiến nhập Lăng Vân quật, tiểu long nữ kiều thực nói. Các vị tỷ tỷ, ta cũng tưởng ở lại này. Hoàng Dung khuyên nhủ, phu quân lưu lại Lục Ngạc là có trọng dụng, chúng ta còn có rất nhiều sự phải làm, không cần để lại. Nàng tuy rằng không phải đại tỷ đại, nhưng là ở huyết thiên quân sở hữu lão bà chung, cũng là cùng Lâm Hướng Anh, là tiêu giống nhau nói chuyện cực có phần lượng một cái, lời của nàng cũng đại biểu huyết thiên quân trong lời nói. Ôm ấp trái lân kiếm Hoàng Dung, bên người có Lâm Hướng Anh cùng Lý Mặc Sầu chờ cực lạc giới cao nhất cao thủ, hơn nữa ăn huyết bồ đề, các nàng lúc này công lực cho dù là hùng bá đích thân đến cũng khó ở các nàng trong tay chiếm được tiện nghi. Lăng Vân quật nội, huyết thiên quân nắm Công Tôn Lục Ngạc tay nhỏ bé, hướng về bên trong kéo dài thông đạo mà đi. Phu quân, này đoàn tụ tán thật sự muốn dùng ở bọn họ bốn người trên người sao? Công Tôn Lục Ngạc nghe được huyết thiên quân nói chính mình tác dụng, lập tức có chút nghi ngờ, này vẫn là chính mình trước kia nhận thức cái kia Lý Hổ thôi, tuy rằng hắn dùng tên giả huyết thiên quân, nhưng là nhân như thế nào hội trở nên như thế tà ác? Huyết thiên quân nhẹ giọng cười nói. Có một số việc ngươi không hiểu, cũng không thể biết, bọn họ về sau yếu ngăn cản ta xưng bá võ lâm lộ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không nên, dùng điểm kỹ lưỡng đối phó bọn họ. Công Tôn Lục Ngạc lạnh lùng nhìn phía trước lộ, nói. Phu quân nói rất đúng, có nhân ngăn trở phu quân lộ, sẽ bị rõ ràng. Các ngươi là ai, như thế nào lại ở chỗ này? Này lại là ở đâu, là ai thiết hạ này bẫy? Tần Sương nhìn tứ phía đều là vách đá không gian, lớn tiếng giận dữ hét. Một cái trên mặt lạnh lùng thiếu niên, nhìn hắn âm thanh lạnh lùng nói. Đừng hạt kêu gọi bậy, nơi này là ra không được. Niếp Phong Hòa Đoạn Lãng Hỗ Thị liếc mắt một cái, nhưng thật ra không giống Tần Sương giống nhau, bọn họ càng xử sự không sợ hãi, nếu có thể nơi này, hơn nữa Niếp Phong thật sâu biết kia đầu toàn thân nhiên mãn hỏa diễm quái vật cũng không ý thương tổn chính mình, thuyết minh chính mình cùng Đoạn Lãng cùng mặt khác hai cái không sai biệt lắm đại đứa nhỏ, sẽ không lập tức gặp chuyện không may. Tần Sương nhìn kia ngồi xếp bằng ngồi thiếu niên, nổi giận nói. Ngươi là ai, dám đối với ta như thế khẩu khí nói chuyện. Dương mắt nhìn Tần Sương, Bước Kinh Vân khuôn mặt rất lạnh, lãnh đến cực điểm, đối với nơi này, hắn ở quen thuộc bất quá tuy rằng không biết cái kia nam nhân vì cái gì hội đem chính mình đưa đến nơi này, nhưng là Bước Kinh Vân biết chính mình cùng này ba cái nam hài, đều là bị lựa chọn, về phần vì cái gì sẽ bị lựa chọn, hắn không biết cũng không muốn biết. Tần Sương trong lời nói âm vừa, ba ba, vỗ tay ở hắn phía sau vang lên, bốn nam hài lập tức hướng Tần Sương mặt sau vách tường nhìn đi, nhưng là nơi đó thế nào còn có vách tường, thế nhưng xuất hiện một cái điều thiết côn lan. Lồng giam, đối nơi này xác thực nói, là một cái lồng giam, bốn người bị nhốt như thế. Thật không nghĩ tới ta phu quân không nhìn lầm, các ngươi đều là hảo dạng. Song sắt ngoại, một cái mặc quần màu lục tuổi thanh xuân nữ tử cười nhìn Bước Kinh Vân bốn người. Tần Sương hai mắt căm tức song sắt ngoại nữ nhân, không khách khí nói. Nhanh lên phóng ta đi ra ngoài, bằng không của ta bang chủ Hùng Bá tất nhiên sẽ không tha các ngươi. Gocchuyenaudio.com. Nàng kia đúng là Công Tôn Lục Ngạc, nàng không biết vì sao Huyết Thiên Quân không muốn ra mặt chính là làm cho nàng qua đến. Công Tôn Lục Ngạc cười duyên một tiếng, cầm trong tay dẫn theo đồ ăn rổ phóng tới song sắt ngoại, trầm giọng nói. Vẫn là thiếu lãng phí võ mồm, đây là các ngươi ba ngày đồ ăn, ăn không ăn ở chỗ các ngươi. Nhìn nàng kia xoay người mà đi, Tần Sương đột nhiên thân hình vừa động, hai đấm cũng hướng nàng kia sau đầu oanh khứ, chỉ nghe phịch một tiếng, hắn hai đấm như là đánh vào bông thượng, mãnh một phản đạn, đưa hắn cả người đạn đến mặt sau trên vách tường. Phốc, một ngụm máu tươi từ Tần Sương miệng tràn ra. Bước Kinh Vân xem cũng chưa xem nàng kia, ngược lại quan tâm khởi Tần Sương, nói. Nghe của nàng, đừng lãng phí võ mồm cùng khí lực, nếu là ngươi ở dám như vậy, chỉ có một kết cục. Cái gì? Tần Sương nghiến răng nghiến lợi nói. Bước Kinh Vân nói thẳng một chữ, tử, Tần Sương cả người run lên, hắn thật vất vả sống sót, như thế nào hội muốn chết, đối, hắn không thể chết được, hắn còn muốn ở thiên hạ hội làm chính mình Sương môn chủ, còn muốn ở trong chốn võ lâm sống yên. Tại đây ngây người hồi lâu, ai đều không có tâm tình ăn cơm, nhưng thật ra Đoạn Lãng, bụng nhỏ đã sớm thầm thì kêu, nhìn bên người Niếp Phong, hắn nhỏ giọng nói. Ta đói bụng, Niếp Phong dừng ở song sắt ngoại đồ ăn, mặt nhăn nhanh mày nói. Đoạn Lãng, kia đồ ăn không biết có hay không độc, chúng ta không thể ăn bậy. Nhưng là, Đoạn Lãng còn muốn nói cái gì, Niếp Phong lại ngăn cản hắn. Qua vài cái canh giờ, Đoạn Lãng là rốt cuộc nhịn không được, mà cùng hắn nhịn không được cũng có Tần Sương, hai người cơ hồ đồng thời đứng lên, hướng tới song sắt đi rồi đi qua. Niếp Phong Hòa Bước Kinh Vân đều là kiên trì ngồi xếp bằng ngồi ở góc tường, đối với bọn họ mà nói, kia đồ ăn rất có cổ quái, bọn họ không phải không dám ăn, mà là không hy vọng ở mắc mưu. Nếu ngươi không muốn chết, liền cho ta đứng ở một bên, chờ ta ăn no ngươi tái ăn. Tần Sương xem Đoạn Lãng cũng muốn thưởng đồ ăn, không khỏi lạnh giọng nói. Đoạn Lãng mới thất bát tuổi, tự nhiên không dám cùng Tần Sương tranh, tuy rằng chính mình cũng học quá võ, nhưng là Tần Sương kia hai quyền ra chiêu, Đoạn Lãng tin tưởng chính mình căn bản ngăn không được. Theo song sắt ngoại lấy quá đồ ăn, Tần Sương ngay cả không hề nghĩ ngợi, cầm lấy một cái bánh bao, liền hướng chính mình miệng điền đi, nhấm nuốt hắn cũng không vong ăn mấy khẩu đồ ăn. Gặp bên trong còn có rất nhiều bánh bao cùng thức ăn, Đoạn Lãng cầu xin nói. Vị này ca ca ta đói bụng, cầu ngươi làm cho ta ăn một chút đi. Đoạn Lãng, Niếp Phong ra tiếng tưởng ngăn trở, hắn thực sự điểm xem thường Đoạn Lãng, nhưng là làm chính mình bụng nhỏ lý, thầm thì kêu khởi khi, mới biết được chính mình đã muốn một ngày bán cũng chưa ăn cơm. Tần Sương cũng không tính bá đạo, chỉ bánh bao nói. Ăn đi, dù sao ta chính mình ăn không xong. Lúc này Niếp Phong cũng đứng lên, đi đến song sắt biên, thân thủ cầm một cái bánh bao, liền hướng chính mình miệng điền đi. Ngươi không phải đánh chết cũng không ăn thôi. Tần Sương trêu đùa, Niếp Phong nhìn hắn một cái, trầm giọng nói. Ta nghĩ ăn, Đoạn Lãng sớm khai ăn, gặp Niếp Phong hòa Tần Sương đối diện, chạy nhanh rớt ra Niếp Phong, hắn cũng không tưởng bởi vì Niếp Phong, mà làm hại chính mình không có bánh bao ăn. Gocchuyenaudio.com. Ba người ăn cái ăn no, ngồi ở góc tường Bước Kinh Vân động cũng không động, hắn đã muốn đói thói quen, ở một cái chính là này đồ ăn không minh bạch hắn không dám tùy tiện ăn. Cũng không biết là ban ngày vẫn là đêm tối, thời gian qua hồi lâu, cái kia nữ tử lại đưa tới đồ ăn, lần này so với ngày hôm qua tốt rất nhiều, còn bỏ thêm điểm thịt còn có một ít canh. Đại tỷ tỷ, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, vì cái gì, người yếu nhốt chúng ta a? Đoạn Lãng nhìn phải đi Công Tôn Lục Ngạc nghi hoặc hỏi. Công Tôn Lục Ngạc hồi đầu nhìn hắn, thiển thanh cười nói. Bởi vì các ngươi đều cũng có dùng là đứa nhỏ, này không gọi nhốt. Không đợi Đoạn Lãng thứ hai câu xuất khẩu, Công Tôn Lục Ngạc đã muốn đi rồi đi ra ngoài, này hai ngày nấu cơm đưa cơm đều là Công Tôn Lục Ngạc, bởi vì nàng có đoàn tụ tán dược vật, nhưng là bởi vì này bốn người trong đó ba cái cũng không là bình thường đứa nhỏ, cho nên Công Tôn Lục Ngạc ấn huyết thiên quân an bài, ngày đầu tiên cũng không đầu nhập đoàn tụ tán. Chính là lần này, nàng ở canh lý thả chút đoàn tụ tán, lượng rất nhỏ, cũng chỉ sẽ làm bốn người uống, hội cảm thấy toàn thân nóng lên, đổ còn không về phần làm cho bọn họ mất đi lý trí. Song sắt không xa quẹo vào góc tường chỗ, huyết thiên quân vẫn nhìn chăm chú vào song sắt Lý Bước Kinh Vân bốn người, trừ bỏ Bước Kinh Vân chưa ăn không uống đã là ngày hôm sau, kia ba cái ăn uống đều là đại ăn no, hiển nhiên không có nhận thấy được canh lý cổ quái. Phu quân, có phải hay không tuần hoàn tiến dần thêm đại dược lượng? Công Tôn Lục Ngạc biết chính mình hạ về điểm này đoàn tụ tán căn bản sẽ không có tác dụng, lập tức hướng huyết thiên quân trưng cầu ý kiến. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, Ết Thiên Quân lắc lắc đầu, nói, còn không đến lúc đó, Bước Kinh Vân rất nhỏ tâm, chờ hắn khi nào thì bắt đầu ăn cơm, ở thêm đại dược lượng, đúng rồi, ở bánh bao cùng đồ ăn lý, đều thêm một ít. Nghĩ đến bốn tiểu nam hài đem bị biến thành bộ dáng, Công Tôn Lục Ngạc một trận ghê tởm, nàng cũng thực chờ mong, chính mình đoàn tụ tán, dùng tại đây bốn tiểu nam hài trên người, hay không cùng dùng ở nữ nhân trên người tác dụng là giống nhau. Đại Phật Đỉnh, Huyết Thiên Quân nhìn bên người Ngọc Nùng, nhẹ giọng nói. Ngọc Nùng, không cần quá mức bi thương, thiên hạ to lớn, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm được Kinh Vân. Ngọc Nùng đỏ bừng mặt gật gật đầu, nhẹ giọng ân một câu, cảm thụ được trên lưng kia trích bàn tay to, nàng thế nào còn có tâm tư tìm từ. Khách chương.